Yêu Phượng Tà Long, chương 17, Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Tử Huyền Diệp cùng Sở Luyến Nguyệt cung kính lui ra. Sở Thiếu Thiếu vẫn như trước được Tử Minh Tà vững vàng ôm vào ngực. Tử Kình Thiên nhìn Sở Thiếu Thiếu nhíu mày. Tử Minh Tà căn bản không để ý tới sự khó chịu của hắn. Trực tiếp ôm Sở Thiếu Thiếu ở một bên ngồi xuống. Thản nhiên hỏi, có việc, Tử Kình Thiên có chút khó chịu nói. Minh Tà, thấy hắn thở ơ, cũng chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng. Minh Tà, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ánh mắt nhìn về phía Sở Thiếu Thiếu. Ý bảo hắn trước đem tiểu bất điểm kia ra ngoài. Tử Minh Tà tựa lưng vào ghế ngồi. Bàn tay to xoa nhẹ tai Sở Thiếu Thiếu. Bị nàng cầm vứt bỏ. Cười cười, nhìn về phía Tử Kình Thiên lười biếng nói. Có việc thì nói, không cần phải cố kỵ. Sở Thiếu Thiếu nhìn về phía Tử Kình Thiên gật gật đầu. Bộ dáng ta thực vô tội. Không hiểu cái gì cả trong lòng lại hiểu tên hoàng đế này không vui khi thấy mình cùng ta ở một chỗ. Ngươi, Tử Kình Thiên có chút tức giận, nhưng lại tia ao dài phất tay áo làm cho Tử Minh Tà lui ra. Tử Minh Tà không nói cái gì, ôm Sở Thiếu Thiếu liền xoay người đi ra ngoài. Tử Kình Thiên nhìn bóng hắn rời đi, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Đối với người con này hắn chưa bao giờ hiểu rõ, không biết hắn nghĩ gì. Đột nhiên đem Sở Nhị tiểu thư mang vào cung, nay lại thấy hắn bộ dáng thân mật với nàng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lòng thở dài một tiếng, miệng lại nhẹ nói một tiếng. Ngâm nhi, âm thanh nỉ non thở dài sầu não như mang theo tự trách còn nồng đậm tưởng niệm. Sở Thiếu Thiếu ôm cổ Tử Minh Tà đầu tựa vào trong lòng hắn. Nghe hơi thở thản nhiên nhưng khiến người khác trầm luân vì hắn. Mở miệng hỏi, ta đi nghỉ ngơi ở đâu? Tử Minh Tà hôn nàng một chút, lời nói đương nhiên ở cùng một chỗ với ta. Nguyên bản hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ được chuyển ra ngoài cung ở nhưng là. Tử Kình Thiên lệ cho Tử Minh Tà lưu lại trong cung. Tử Kình Thiên cũng chỉ có hai hoàng tử, mà Tử Minh Tà lại vô năng như vậy. Cho nên ngôi vị thái tử mọi người đều tin rằng Tử Huyền Diệp là thiên định chi long. Cũng bởi vì thế mà Tử Minh Tà mới bớt phiền toái. Kỳ thật Tử Kình Thiên cũng có vài hoàng tử nhưng tất cả đều bất hạnh chết non. Mà công chúa sinh ra lại thật khỏe mạnh sống tốt, có cái gì trong này người sáng suốt đều hiểu được. Vậy nơi đó của ngươi có hoa sen trì không? Có, so với hoa sen trì của ngươi lớn hơn rất nhiều. Hoa sen là quốc hoa. Trong hoàng cung này cơ hồ ở đâu cũng có hoa sen. Ngô, vậy là tốt rồi, nàng hiện tại muốn đột phá cửu giai, cần hấp thụ nhiều linh khí ăn thật nhiều đan dược, liền có thể thành trung cấp hồn sư. Đối với tốc độ như vậy, Sở Thiếu Thiếu cảm thấy có chút bất mãn, tuy rằng so với dự tính nhanh hơn rất nhiều, nhưng dù sao ở nơi này điều kiện không giống nhau. Với cả thế giới này cường giả vi tôn với thực lực nàng bây giờ vẫn chưa phải là điều nàng mong muốn nàng có cảm giác. Giống như thân thể nàng bị áp chế không lớn được năng lực của nàng cũng bị ngăn một phần. Xem ra muốn mạnh phải nghĩ biện pháp lớn lên. Chấm, Lăng Tiêu Điện là nơi Tử Minh Tà ở đặc sắc nhất là ở đây từng đột mạn châu xa hoa yêu diễm xinh đẹp. Nàng có thể cảm nhận được những đó hoa này đều ẩn chứa một luồng linh khí phong phú và dồi dào. Nơi này nhiều mạn châu xa hoa như vậy. Cung điện bình thường làm sao có? Tà, người thích hoa này sao? Không phải, là mẫu phi thích, ta thấy loại hoa này linh khí rất nhiều. Liền cho người, trồng nhiều một chút, giúp ta tu luyện nhanh hơn. Nhìn người trong lòng, Tử Minh Tà cười nói. Cho nên Hoa Nhi không phải lo lắng nơi này không có hoa sen. Loại hoa này cùng hoa sen tương ứng. Sở Thiếu Thiếu nhìn hắn, nhíu mày nói. Ngươi biết gì nàng nào có cảm thấy quanh hắn có năng lượng đâu. Hôn ta một chút liền nói cho ngươi. Sở Thiếu Thiếu ôm hắn cắn một ngụm. Sau đó ba ba nhìn hắn. Tử Minh Tà trong mắt hiện lên ý cười. Ở môi nàng liếm liếm. Mới nói, năng lực của ta có được là linh lực. Cũng là linh hồn lực. Cùng hồn lực của ngươi bất đồng. Nhưng lại thập phần tương tự. Ngươi hiện tại hồn lực chưa đủ thâm hậu. Cho nên chưa phát hiện được tu vi của ta. Sở Thiếu Thiếu buồn bực bĩu môi, cho nên ngươi đã sớm đem ta xem từ trong ra ngoài. T, Ử Minh Tả ái muội tiến đến bên tai nàng nói nhỏ. Ân, Hoa Nhi đã sớm bị ta xem hết. Liếc mắt nhìn hắn, Sở Thiếu Thiếu không sao cả nói. Xem hết thì như thế nào? Dù sao không có gì xem. Tay nhỏ bé luồn vào trung bào của hắn vuốt nhẹ. Giảo hoạt cười nói, ta còn cảm thấy ngươi có vẻ chịu thiệt. Tử Minh Tả ánh mắt tối lại, đôi mắt vàng bạc bao phủ hơi mờ sắc bén. Nhẹ giọng thở dài, Hoa Nhi khi nào thì mới có thể lớn lên đâu. Nhìn ngon miệng như va ai nhưng không thể ăn nha. Sở Thiếu Thiếu ai oán nhìn hắn. Tà, ngươi không phải là ghét bỏ ta đấy chứ. Tử Minh Tả thở dài. Hoa Nhi nếu vĩnh viễn như vậy, ta cũng đành nhận mệnh. Ai làm cho chính mình thích nàng đâu. Sở Thiếu Thiếu nhíu mày nói. Như thế nào cảm giác ngươi thực sự không tình nguyện. Ta, Tử Minh Tả lời còn chưa nói. Liền bị đá gãy. Chủ tử, Tử Minh Tả nhíu nhíu mày. Chuyện gì, Ly Lạc do dự nhìn Sở Thiếu Thiếu. Này, Sở Thiếu Thiếu đánh giá người trước mắt. Cùng Ly Diễm bộ dạng giống nhau như đúc. Nhưng khí chất không giống nhau. Ly Diễm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mà người này hoàn toàn lạnh như băng. Nói đi, Ly Lạc như trước có chút do dự. Sau đó gặp Tử Minh Tả mày càng nhăn chặt bất đắc dĩ mở miệng. Bắc Thần công tử nói chủ tử thật sự là hy sinh quá lớn. Cho nên đưa tới hai mỹ nhân. Nhìn Tử Minh Tả sắc mặt âm trầm. Cũng không dám nói tiếp nữa. Bọn họ biết chủ tử không thích nữ nhân. Nhưng là Bắc Thần công tử luôn cố tình đi trêu chọc chủ tử tức giận. Sở Thiếu Thiếu vẻ mặt ý cười. Tựa hồ cảm thấy hứng thú. Mang đến nhìn xem, Hoa Nhi, Tử Minh Tả lo lắng nhìn nàng. Trong lòng đem Bắc Thần dục hung hăng mắng một phen. Sở Thiếu Thiếu hừ nhẹ một tiếng. Mặc kệ hắn, Hoa Nhi, thanh âm có chút ai oán. Việc này căn bản không liên quan đến hắn. Hắn thực oan uổng a. Gặp Sở Thiếu Thiếu như trước không để ý tới hắn. Tử Minh Tả bất mãn nhíu nhíu mày. Thủ tay trấn trụ đầu của nàng. Hung hăng hôn lên cánh môi phấn nộn kia. Yêu dị song đồng nhanh chóng nhìn đôi con ngươi mù sương kia. Đầu lưỡi ở trong miệng nàng nhanh chóng tàn sát. Sở Thiếu Thiếu nhìn cái xem thường. Tay nhỏ bé ôm cổ hắn. Bắt đầu đáp lại. Tử Minh Tả ánh mắt lộ ra mỉm cười. Bá đạo lại ôn nhu mút cái lưỡi mềm mại của nàng. Ly Lạc mang theo hai nữ nhân đi vào liền thấy một màn như vậy. Tuy rằng sớm nghe Ly Diễm nói qua, nhưng vẫn rất kinh ngạc, nô thì gặp qua vương gia, nhìn Sở Thiếu Thiếu không thở nổi, Tử Minh Tả mới buông nàng ra, bàn tay to ở trên lưng nàng vỗ nhẹ giúp nàng thuận khí. Mà Sở Thiếu Thiếu một bên thở dốc một bên đánh giá hai người. Hai người này đều rất xinh đẹp, đều quyến rũ gợi cảm, một người biểu thị ánh mắt không cam. Mà một người khác không nhìn ra cái gì. Sở Thiếu Thiếu nhíu mày cười nhìn Tử Minh Tả. Tả, nguyên lai ngươi thích như vậy à. Tử Minh Tả bất đắc dĩ nhìn hai nữ nhân đờ ná quỳ dưới kia bất đắc dĩ nói. Đó là dục thích, Sở Thiếu Thiếu nghe vậy. Các ca hông có biểu tình gì? Nhìn bề phía nữ nhân có ánh mắt không cam lòng. Ngọt ngào thanh âm hỏi. Tỷ tỷ, ngươi không muốn hầu hạ ta sao? Tử Minh Tả buồn bực nhéo nhéo thắt lưng của nàng, nhưng không có ngăn cản nàng. Nàng kia cả kinh, vội vàng dập đầu nói. Nô tỳ không dám, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, vẫn đều kỳ vọng có người quyền cao chức trọng coi trọng nàng. Cho nên khi Bắc Thần dục coi trọng nàng, trong lòng nàng liền vui mừng, nhưng không ngờ rằng Bắc Thần dục lại đem nàng đưa cho Tử Minh Tả. Vị này tuy là hoàng tử nhưng lịa không có một tí thực quyền. Lại không có năng lực. Làm sao so được với Bắc Thần dục. Nàng tự nhiên không cam lòng. Nhưng là ngay cả trong lòng bất mãn. Nàng làm sao dám biểu hiện ra ngoài. Mặc dù là vô dụng. Tử Minh Tả vẫn là vương gia. Lấy nơ dê ép thân phận đê tiện làm sao đắc tội nổi. Sở Thiếu Thiếu tựa hồ cũng không tính làm khó xử nàng. Trong đầu tính toán, nàng phe làm cho tên Bắc Thần dực kia đẹp mặt. Lúc này, nữ tử bên cạnh vẫn yên lặng bỗng nhiên cử động. Trên người nháy mắt hiện ra vầng sáng lục sắc. hướng về phía Tử Minh Tà đánh tới rất nhanh. Vào chuyện chẳng mất tiền mua ấn lai một cái cho vừa đôi bên. Cách chương.